Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 222 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Vậy thì đi kiểm tra Thượng quan Thừa An. Thượng quan Thừa An người này tội không đến chết. Nếu hắn cứ như vậy bị quỷ quái giết chết, khó tránh khỏi có chút uốn cong thành thẳng. Nếu người cũng đã muốn chết, ta khuyên người hảo tâm. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Lão Bành. Trước khi chết, nên ít đưa ra vài chuyện mất lương tâm một chút đi. Lão Bành một lần nữa biến hóa thành người trung niên khoảng 40 tuổi kia, cung kính chắp tay một cái. Cần tuân theo lời dặn dạy của Diệp Thiên Sư. Hắn kiêng kỵ Diệp Phong, chuyện này Diệp Phong cũng biết. Hơn nữa căn cứ vào trình độ lóe lên trên mệnh đăng của Lão Bành, chỉ sợ cũng sống không quá một năm. Đây cũng coi như là báo ứng. Dù sao toàn bộ chuyện này, hắn cũng không phải là chủ mưu. Hắn chỉ là một vật hy sinh của tư bản mà thôi. Diệp Phong rời khỏi tòa soạn này, lúc trở lại nhà của Thượng quan Thừa An, phát hiện Thượng quan Thừa An cũng đã trở thành một đại thúc trung niên. Làn da chảy xệ biến thành màu đen, tóc rụng tới đỉnh đầu, mặt đầy tiêu tụy. Thời gian ngắn như vậy, sinh mệnh lực đã xói mòn đến loại trình độ này sao? Diệp Phong đi qua rót vào một luồng cương khí, kết quả phát hiện trong cơ thể hắn, nguyên rủa quỷ quái kia cũng đã biến mất không còn một mảnh. Đến bây giờ Diệp Phong cũng hiểu rõ rồi. Sau này người không thể trở thành ngôi sao nổi tiếng. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Thượng quan Thừa An. Điểm quan trọng nhất để trở thành ngôi sao nổi tiếng chính là nhan sắc. Hiển nhiên, Thượng quan Thừa An hiện tại đã không còn. Vậy ta có chết không? Sẽ không. Diệp Phong lắc đầu. Thám Bạch Thiến hẳn là cũng chỉ muốn hủy diệt sự nghiệp làm minh tinh của ngươi. Còn có lấy của ngươi 20 năm dương thọ. Như vậy cũng coi như là trả thù không nhỏ. Chỉ là như vậy thôi sao? Thượng quan Thừa An thế nhưng lộ ra một nụ cười. Không sao, rất tốt. Ta vừa vặn cũng không muốn trở thành ngôi sao nổi tiếng, không bằng nhân cơ hội này đi học thêm một chút, học tập một chút diễn xuất. Không chừng tương lai cũng có thể trở thành đại thúc lưu phái. Thượng quan Thừa An đối với chuyện này có cái nhìn tương đối mở, Diệp Phong cũng yên lòng. Chúc ngươi nhiều may mắn. Sự tình đã được giải quyết, hiện tại quan trọng nhất chính là đi truy tìm chuyện trời bị thủng. Nhưng chuyện này quả thực không thể gấp gáp được. Hắn hiện tại còn cần điều tra chứng cứ. Diệp Phong mới vừa xuống lầu, Kiều Lam liền gọi điện thoại cho Diệp Phong. Diệp ca ca, ta tra được. Về chuyện chờ bị thủng xuất phát từ cấm địa Bành gia. Bất quá hình như đã có người đi vào giải quyết. Vị trí cụ thể có muốn ta gửi cho anh không? Diệp Phong ư một tiếng. Sau khi thông qua điện thoại di động truyền tới, Diệp Phong phát hiện quả nhiên giống nhau như đúc với địa chỉ Bành Hâm Hậu kia. Có vẻ như hắn ta đã không nói dối. Diệp ca ca, hiện tại thi hàm học rất nhanh, Dương Thiên Huyền nữ kia đều kinh ngạc trước tốc độ học tập của thi hàm. Bất quá gần đây hai người các nàng hẳn là sẽ không xuất quan. Hơn nữa thập vua trưởng lão cũng ở nơi đó giúp các nàng hộ pháp, hẳn là sẽ không xuất quan. Không bằng ta đi giúp anh đi. Không cần, chuyện này không phải chuyện nhỏ, cô cũng đừng tới. Nhưng mà ta đã đang ở phía sau anh luôn rồi. Diệp Phong có chút sửng sốt, xoay người, phát hiện Cửu Lam thật sự đứng ở phía sau Diệp Phong, mặc một bộ trang phục truyền thống của vu giáo, môi hồng răng trắng, một đôi mắt trăng lưỡi liềm đang ngọt ngào cười với Diệp Phong. Tiền trảm hậu tấu sao? Cửu Lam cô từ khi nào học được như vậy? Diệp Phong bất đắc dĩ đỡ chán. Ta sợ Diệp ca ca cử tuyệt, cho nên liền trực tiếp tới đây. Cửu Lam vẫn cười ngọt ngào như trước. Đi qua tự nhiên kéo tay của Diệp Phong lên. Diệp ca ca, ta cũng đã đến đây rồi, anh cũng sẽ không đuổi ta đi chứ? Diệp Phong thở dài. Được rồi, dù sao cô đối với vùng đất Tứ Xuyên này cũng tương đối quen thuộc, mang theo cô thì cứ mang theo cô vậy, làm bản đồ sống của ta đi. Bớt quá ta nói trước, một khi gặp phải nguy hiểm không cần quan tâm đến ta, cô cứ tự bảo đảm sự an toàn của mình. Được được, ta hứa. Kiều Lam ý cười càng sâu, vui vẻ đáp ứng. Diệp Phong thuê một chiếc xe, hướng về nơi cần đến. Đi theo quốc lộ về phía bắc, Diệp Phong cuối cùng đã đến một ngọn núi lớn có rừng rậm sinh trưởng. Cửu Lam cũng xác định nơi này chính là đích đến cuối cùng kia, cũng chính là cấm địa của Thiên Diện Bành gia. Đường núi nơi này gồ ghề nhấp nhô, cao chót vót. Lúc Diệp Phong và Cửu Lam đi vào bên trong, Cửu Lam giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên nói: "Đúng rồi Diệp ca ca, nơi này hình như đã có một âm nhân khác tiến vào, danh hào hình như là Nam Mô Gát Linh." "Ta biết," Diệp Phong trả lời. "Ta chưa bao giờ nghe nói về Nam Mô Gát Linh này trước đây. Bất quá thiên bảng lại nói hắn đứng trước anh, không biết rốt cuộc là Phật gia phương nào." Diệp Phong dừng bước hỏi: "Cô cũng biết thiên bảng sao?" "Tất nhiên rồi, vu giáo chúng ta không thường xuyên xuất thế, đương nhiên đối với loại bảng xếp hạng tương đối thuyết phục này có chút chú ý một chút." "Vậy tại sao trước kia chưa từng nghe cô nói qua?" "Cái này có cái gì để nói?" Cửu Lam nghi hoặc hỏi. "Thiên bảng này rất nổi danh, ta cho rằng ca ca cũng biết." "Nói thật, hôm nay ta từ trong miệng Thiên Diện Bành gia mới biết được, trước kia căn bản chưa từng nghe nói qua thứ này." "Thật sao? Có nhiều tin tức của chúng ta không giống nhau, sớm biết đã nói cho Diệp ca ca rồi." Cửu Lam cười hì hì nói: "Bất quá anh không biết, nhưng rất nhiều người âm hành đều biết. Bọn họ đều rất kỳ quái, Diệp Phong rốt cuộc là người gì, thế nhưng trong vòng một năm trong nháy mắt leo lên vị trí thứ 10. Bởi vì Bách Hiểu Sinh kia còn duy trì phương thức công bố thời viễn cổ, chỉ phát tên không phát hình, cho nên rất nhiều nhân vật trên bảng nhiều người chưa từng thấy qua." "Thật vậy sao?" Diệp Phong nhún nhún vai. "Xem ra sau này danh hào Phong Vi Tử Diệp Phong này vẫn là dùng ít sẽ tốt hơn." "Tại sao?" "Thiên bảng tuy rằng có rất nhiều tông môn đều không chú ý, thế nhưng có thể xếp đến vị trí thứ hạng đứng đầu cũng là chuyện rất uy phong mà. Đương nhiên, ngoại trừ ba lão đầu huyền không quan kia, trên cơ bản thứ tư chính là đệ nhất thiên hạ." "Quá khiến người ta chú ý, không chừng sẽ gặp phải phiền toái không cần thiết." Diệp Phong nhún nhún vai. "Diệp ca ca khiêm tốn mà thôi." Kiều Lam cũng cười cười, nàng dịu dàng, chưa bao giờ lôi kéo quá nhiều vấn đề ra để nói. Hai người tiếp thu đi vào bên trong. Khi đi ngang qua một mảnh rừng cây, Diệp Phong lại nhịn không được dừng bước. Diệp Phong từ nhỏ đã lớn lên trong núi, đây cũng không phải là lần đầu tiên leo núi, càng không phải lần đầu tiên nhìn thấy rừng cây, nhưng lại phát hiện nơi này cùng với những nơi khác bất đồng. Cây rất nhiều nhưng cũng rất thừa thớt, hơn nữa đều là bạch dương. Từng mảng rừng bạch dương rất đẹp, nhưng luôn cảm thấy có chút khác thường. Vì thế Diệp Phong cùng với Cửu Lam dừng lại nhìn những cây kia, dưới chân dẫm lên lá rụng thật dày. Khu rừng lớn như thế này vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng không có. Diệp Phong phát hiện tựa hồ mỗi một gốc bạch dương đều từng bị lột vỏ. Tục ngữ nói, người sợ thương tâm, cây sợ lột ra. Nếu đã trồng cây, cần gì phải lột vỏ cây đây? Hơn nữa những cây này đại khái đều cao hơn 10 thước, ít nhất cũng là trồng nhiều năm. Thân cây màu xám trắng cùng với cành cây cơ hồ trần trụi, làm cho hắn cảm thấy có chút hoang dại. Nhưng khi Diệp Phong cẩn thận xem xét, phát hiện những cành cây kia cũng không phải trần trụi. Bên ngoài những cành cây kia có treo từng cái túi vải xám kéo dài, có mới có cũ, nhưng kích thước đều không sai biệt lắm. Hơn nữa hầu như trên mỗi cây đều có, toàn bộ rừng cây giống như kết đầy trái cây. Diệp Phong thập phần tò mò, muốn biết trong mấy cái túi kia rốt cuộc treo cái gì. Túi dường như rất nặng, gần như uốn cong cành cây, nhưng bạch dương cứng và đàn hồi, giống như nó sinh ra để sử dụng treo vật nặng. "Ca ca, có muốn hái xuống xem một chút không?" Cửu Lam nói. Diệp Phong khoát tay áo. "Tục ngữ nói tò mò hại chết mèo. Hiện tại chúng ta hẳn là xem như tiến vào trong cấm địa. Bên trong có một vài thứ vẫn nên ít động vào thôi. Cây này có dấu hiệu bị con người lột vỏ, hẳn là còn có người của Thiên Diện Bành gia thủ hộ ở chỗ này. Đi xem một chút đi." Nơi này có thể là do cấm địa, cơ hồ không có người ở. Diệp Phong và Cửu Lam đi thật lâu mới nhìn thấy một chút khói bếp. Bên ngoài một tòa nhà gỗ bình thường có chút đơn sơ, có một nam nhân trung niên dáng người cao lớn đang đứng. Hắn khoác một kiện áo da thú bên ngoài, bên trong mặc một chiếc áo bông màu xám, đang sửa sang lại bên ngoài phòng ốc, phơi thịt khô cùng với cây ngô. Hắn có bộ râu quai nón đen nhánh, miệng to thỉnh thoảng thở ra xương trắng, một đôi tay to vô cùng linh hoạt sửa sang lại mấy vật linh tinh. Diệp Phong ở phía sau hắn hô một tiếng đại ca, hắn giận mình xoay người lại, mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn đám người Diệp Phong. Vừa nhìn chính là hán tử tiêu chuẩn ở phương Bắc, dáng người rất cao lớn. Hơn nữa có thể rất ít khi nhìn thấy Diệp Phong cùng với Cửu Lam ăn mặc như vậy. Khách nhân bất thình lình đến làm cho hắn rất cao hứng, nhưng cũng có chút bối rối. Ai, thật lâu rồi, thật lâu không có người ngoài cùng ta nói chuyện, đầu lưỡi của ta có chút cứng lại. Mấy ngày trước lạnh đến kỳ lạ, cũng đã gần đến mùa hè mà ngọn núi này vẫn giống như mùa đông. Ta cùng vợ con ở trong nhà, dù sao mấy ngày trước đánh được con hoáng cùng với thịt hiêu khô còn rất nhiều. Cái này các người vừa lúc đến kịp, trên bếp của ta đang hầm canh nấm, uống ấm thân thể đi. Hắn rất cao hứng, có lẽ thật sự rất ít tiếp xúc với người khác, cho nên vô cùng nhiệt tình. Người Đông Bắc sao? Diệp Phong cũng thấy hứng thú. Có thể nói là vậy. Người này tự xưng là Thuận Tử, vợ của Thuận Tử vừa xuống núi lấy quần áo mùa đông. Người cũng là người của Thiên Diện Bành gia sao? Ai u, người còn biết cả Thiên Diện Bành gia? Phải, ta chỉ được thuê đến đây trông núi. Tiền lương cũng được lắm, mỗi tháng 10.000 đồng vào tài khoản. Chờ làm thêm một đoạn thời gian nữa, ta sẽ xuống núi mang theo vợ con ta đi tận hưởng phúc lạc. Thôi nào, uống súp nấm đi. Thuần Tử kia nói xong, múc cho Diệp Phong cùng với Cửu Lam một chén. Gần đây có ai vào núi không? Hoặc là có điều gì kỳ lạ xảy ra trên núi không? Việc này ngươi hỏi đúng người rồi. Thuần Tử tựa hồ vui vẻ nói. Lúc trước, có rất nhiều thần tiên đều từ trong núi này đi ra. Ngày đó đều là các lộ thần tiên. Về sau người của Thiên Diện Bành gia đều nói là trời đã bị thủng gì đó. Ngươi nói sao trời có thể thủng được, dù sao ta cũng không hiểu. Sau đó thật lâu qua đi, cũng chỉ có một đoạn thời gian trước, có một hòa thượng mặc áo cà sa, mang theo một cái hòm lớn đi tới, cùng ta hỏi vấn đề không khác lắm với ngươi. Sau đó liền tiếp tục đi lên núi, ngăn cũng ngăn cản không được. Diệp Phong đoán, nói vậy chính là Nam Mô Gát Liên kia. Vậy ngươi biết vì sao trên cây ở khu vực này đều treo từng cái túi không? Vấn đề này của Diệp Phong làm cho Thuần Tử trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Tuy rằng làn da của Thuần Tử bị gió núi thổi trúng giống như quả hồng bị nứt vỏ, nhưng Diệp Phong vẫn cảm giác được một tia không vui hiện lên trên mặt hắn. Đây là quy củ của Thiên Diện Bành gia, nguyên bản là nên giữ bí mật. Ta tuy rằng không quen biết với ngươi, nhưng nhìn bộ dáng của ngươi cũng là một người sáng sủa. Nếu ngươi đã đến địa giới này gặp ta, xem như là duyên phận của hai chúng ta. Có duyên phận chính là bạn bè. Nếu ngươi đã hỏi đến việc này, ta cũng không muốn im lặng với ngươi. Khi mở ra, trong mấy cái túi kia đều là trẻ con. Tất cả là trẻ con chưa tới 3 tuổi đã chết rồi. Hàng năm bành gia đều có người muốn treo lên một cái. Nghe nói treo cũng kéo dài nhiều năm tháng rồi. Người xem đều có nhiều như vậy. Lời nói của Thuần Tử khiến cho Diệp Phong giật mình. Điều này tựa hồ có cùng sở thích với Khâu Gia. Bất quá suy nghĩ một chút, ngược lại là có khả năng. Bành Hâm Hậu nói lão tổ tông của bọn họ muốn gia tộc phồn vinh hưng thịnh, không bị chiến loạn quấy rầy, có thể muốn duy trì lượng lượng nguyên rủa của đám người mặt xanh kia, cần phải hy sinh loại này đi. Vậy tại sao không chôn bọn họ còn treo trên cây? Cửu Lam kỳ quái hỏi. Thoàn Tử lắc đầu, thân thể run rẩy, hung hăng hít một ngụm canh nấm nồng đậm, rồi phun ra một ngụm nhiệt khí. Ta là người ngoài họ, quá nhiều chuyện ta cũng không hiểu rõ, nhưng ngược lại cũng nghe qua một chút. Truyền thuyết kể rằng lão tổ tông của bành gia này đều là người mãn tộc hách chiết, hai tử chưa trưởng thành mà chết sớm thì không thể chôn xuống đất. Mọi người bình thường dùng vỏ bạch dương để bọc thi thể hai tử lại, sau đó đặt ở trong túi giữa trên cành cao của cây bạch dương. Bởi vì linh hồn của hai tử rất non nớt, chui không ra khỏi đất, nếu chôn thì sau này sẽ không sinh ra được. Còn treo lên cao là để cho hồn hài tử tản ra sớm một chút, đi nhà khác đầu thai. Còn có một phiên bản khác, nói về lão tổ tông bành gia này, đã từng cùng với ma nhân ký kết giao dịch, hàng năm đều phải giết chết một hài tử dựa theo cổ pháp đặt ở nơi này. Những hồn phách kia có thể chui ra bảo hộ bành gia không suy. Thuận Tử vừa nói, vừa đem mặt cúi đầu lẩm bẩm, càng về phía sau thanh âm càng nhỏ, giống như ngọn nến sắp thắt. Diệp Phong lúc này mới biết được, thì ra lúc ở trong rừng cây kia, cảm giác thê lương kia không giống rừng cây, ngược lại giống như từng đống mộ, từng gốc bạch dương cứng rắn, phảng phất như bia mộ của những đứa trẻ đã sớm chết. Mau xuống núi đi, nơi này đã không an toàn rồi, Diệp Phong nói với Thuần Tử. Ta đã ở đây gần 20 năm, nào có cái gì an toàn hay không an toàn, hơn nữa ta cũng đang chờ người. Thuần Tử bỗng nhiên lạnh giọng nói, mạnh mẽ đứng lên. Diệp Phong cũng không có nói nhiều, thời điểm Bành Gia kia lựa chọn người thủ hộ, có lẽ không có coi trọng tu vi, thế nhưng nhất định coi trọng trung thành. Nếu như chỉ là bởi vì Diệp Phong nói một câu liền rời đi, vậy thì cũng đích thật là có chút vô trách nhiệm. Mặt trời trên núi xuống nhanh, mặc dù bây giờ đã gần mùa hè, nhưng cứ như ban ngày chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Rất nhanh, sau khi vào ban đêm, khí lạnh càng thêm tràn ra. Thuận Tử ra ngoài một chút, đề nghị Diệp Phong cùng với Cửu Lam ở lại, bởi vì quần áo trên người hai người không nhiều lắm, loại thời tiết này đi ra ngoài khó tránh khỏi sinh bệnh. Diệp Phong ngược lại không lo lắng cho mình, vì còn có lực lượng hoàng hỏa, nhưng lo lắng cho Cửu Lam. Cho dù Cửu Lam là thánh nữ vu giáo sẽ không sinh bệnh, nhưng trong hoàn cảnh quá lạnh, phản ứng của nàng cũng sẽ giảm xuống, không bằng chờ đến ngày hôm sau mới đi ra ngoài. Khi ánh sáng cuối cùng từ chân trời lướt đi, Diệp Phong nhìn từng mảng rừng bạch dương xa xa kia, túi treo trên cành cây vẫn bắt mắt như cũ. Có lẽ nên chờ Diệp Thuần Tử không có ở đây để đi xem. Ba người vây quanh lò sưởi nóng hổi, uống canh nấm tán gẫu. Nhà gỗ của Thuần Tử bài trí rất chỉnh tề, cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ có hơn 10 mét vuông, đồ đạc rất ít, chỉ là trên mặt đất trải một lớp nệm dày bằng da thú cùng với chăn bông. Trên vách tường còn treo súng săn, trong góc có một ít bẫy thú bằng sắt giống như kẹp sắt, còn có một cái lò than bốn bề lõm ở giữa. Tuy rằng đơn sơ nhưng cũng có đầy đủ mọi thứ. Thuần Tử nói cho Diệp Phong, ngọn núi này càng giống như nhà của hắn, hoặc là nói là cha hắn. Cha của Thuần Tử trước kia là một thợ săn, tổ phụ của Thuần Tử cũng vậy, đời đời đều là thợ săn. Bọn họ săn bắn trong núi lớn, nhưng càng kính sợ núi lớn. Đối với việc săn bắn cùng với thần linh trên núi luôn luôn kính sợ có thừa. Họ tin tưởng chắc chắn rằng tất cả các loài động vật lớn như gấu chó, hổ đều có linh tính, vì vậy không thể gọi tên của chúng, thay thế bằng các từ khác. Chẳng hạn như gấu chó được gọi là đại gia, gia tử, hổ thì được gọi bằng hùm. Thuần Tử nói, đã lâu không săn được đại gia hỏa nào, tháng trước chỉ bắn được một con lợn rừng. Sinh khí trong núi càng ngày càng ít, hái nấm, tìm sâm, bắt rắn, vừa đến mùa hè liền ào ào xảy ra. Trong núi đều bị người ta trà đạp đến không ra hình dạng gì, cũng chỉ có Thâm Sơn không ai đi. Bành gia cũng là bảo ta thủ hộ ở chỗ đó, cho nên nhiều người đến núi Bành gia cũng căn bản không quản, đúng là trà đạp đại sơn. Thuần Tử tức giận nói, có lẽ đối với hắn mà nói, người trong thành phố và hắn vốn thuộc về hai chủng tộc khác nhau. Hắn đương nhiên không cách nào lý giải vì sao những người đó phải ra ngàn dặm chạy đến núi phá hư cuộc sống an bình của hắn đây. Ba người tán gẫu đến đêm khuya, Thuần Tử tựa hồ càng ngày càng nôn nóng. Rốt cục khi nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng chuông đặc biệt, hắn mới lộ ra bộ dáng thoải mái. Thuần Tử đứng thẳng dậy, rụt cổ, mở cửa gỗ ra. Ngoài cửa lóe vào một bóng người, một người đàn ông thấp hơn Thuần Tử nửa đầu đi vào phòng. Hắn đội một chiếc mũ da lớn với một chiếc túi có kích cỡ cỡ túi sách. Như thế nào, còn có người sao? Nam nhân kia nhìn Diệp Phong cùng với Cửu Lam, khẩu khí có chút bất mãn. Thuần Tử lập tức cười giải thích với hắn là lữ khách qua đường. Qua đường? Không phải cũng là đến nhòm ngó đồ vật trong núi này chứ? Người đàn ông kia cười lạnh một chút. Diệp Phong nhìn không rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên miệng có râu rậm rạp như cá trê. Thuần Tử thấy ngữ khí của hắn không tốt, vội vàng đẩy người nọ ra ngoài. Hai người tựa hồ ở trong gió lạnh lẩm bẩm cái gì đó. Không bao lâu, Thuần Tử đi vào. Các người đi ngủ sớm một chút đi, người nọ là thân thích của ta. Hôm nay hắn đi săn một lão gia tử, ta liền đi cùng hắn. Nếu như may mắn, ngày mai các người có thể ăn thịt gấu. Thuần Tử từ trên tường tháo súng xuống, lại không biết từ đâu lấy ra một hộp đạn, mặc áo lông thú, đội gió cùng với người nọ đi ra ngoài. Diệp Phong nhìn Cửu Lam một cái, cởi y phục của mình ra, mặc trên người nàng. Tính chống lạnh của trường bào long tơ tuy rằng không phải là tốt nhất, nhưng cũng có thể bảo trì một chút. Cô đi xem rừng bạch dương kia có phải là treo hài tử hay không, ta đuổi theo hai người kia xem. Cửu Lam gật gật đầu. Ca ca, anh hãy cẩn thận, Xem ra trong núi này thật sự là có cái gì khiến cho người ta thèm thuồng. Không chừng Nam Mô Gát Linh kia cũng đến đây lấy đồ. Sau khi trời thủng, xem ra còn có nhiễu loạn không nhỏ ẩn giấu ở dưới đáy. Diệp Phong gần gật đầu. Sau khi xem xong, gửi tin nhắn cho ta. Nếu như trước khi trời sáng ta không trở về, cô xuống núi lái xe đến thành phố chờ ta. Đừng tùy tiện hành động, có nghe thấy không? Được. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Cửu Lam, Diệp Phong mở ra hoàng hỏa ly đồng, đồng thời trên người lưu chuyển lực lượng hoàng hỏa, đi vào trong màu đen như mực, đưa tay không thể thấy năm ngón. Cửu Lam bọc chặt trường bào long tơ trên người, đi ra khỏi ngôi nhà nhỏ. Tuy rằng nàng không có hoàng hỏa ly đồng, nhưng vào ban đêm nàng cũng không dựa vào nguồn sáng, nàng dựa vào tai. Đôi tai của nàng đôi khi còn nhạy cảm hơn cả đôi mắt của nàng. Chỉ cần có thanh âm phát ra, Cửu Lam có thể thông qua sóng âm truyền lại trong đầu, hình thành bộ dáng vật thể kia. Lúc đi tới khu rừng Bạch Dương, những cái túi trên cành cây vẫn nặng trịch treo như trước. Cửu Lam rất khó tưởng tượng bên trong lại chứa đựng một tiểu hài tử. Những túi vải kia từ bên ngoài căn bản không thấy rõ hình dạng của đồ vật bên trong. Cửu Lam bỗng nhiên nghĩ đến một khuyết điểm chí mạng trong lời nói của Thuận Tử. Nàng cũng lớn lên ở trong núi từ nhỏ, đối với cây cối có thể nói là thập phần hiểu biết. Bạch Dương cao nhất mỗi năm dài 1 mét, 50 năm sẽ bước vào thời kỳ lão hóa. Bành ra treo con nít trên cây mấy trăm năm, khẳng định có vài cây Bạch Dương đều đã chết sớm. Nhưng Cửu Lam nghe được những cây này rất nhiều đều là Bạch Dương còn đang sinh trưởng, thậm chí là tráng niên. Vậy những đứa trẻ đã đi đâu trong 200 năm đầu tiên? Hay là nói vậy Thuần Tử đang nói dối sao? Những cái túi kia rốt cuộc là cái gì? Cửu Lam nghe túi vải treo cao trên đỉnh đầu, trèo lên một gốc Bạch Dương thấp nhất. Lúc mở vật phẩm phải cần phương pháp biện chứng đặc thù của Cửu Lam. Nàng không mượn nguồn sáng, bởi vì nàng không biết đám người Thuần Tử rốt cuộc có đi xa hay không. Nếu nguồn sáng dẫn bọn họ tới, khó tránh khỏi sẽ phiền toái. Nàng dựa vào thính giác và mở túi bằng tay. Cái túi này rất kỳ lạ, là loại co rút, một bên vững vàng cố định trên thân cây, mà chỉ cần nhấc túi lên, lỗ hổng liền tự động mở ra, buông xuống lại siết chặt. Miệng túi có mấy hàng rãnh nông sâu khác nhau, khá giống với dáng vẻ được đóng trên sách, nhưng Kiều Lam sờ càng cảm thấy giống như dấu răng. Nhìn qua đã chết mấy năm, có chút nặng nề. Nàng dùng sức nhấc lên, kéo ra ngoài một đoạn, lộ ra một đoạn đồ vật. Kiều Lam lấy tay sờ soạng, xác định không phải là thi thể tiểu hài tử. Đó là một thứ Kiều Lam rất khó phân biệt, đen xì xì, có chút giống như thịt bò, nhưng lại mang theo một mùi thối rữa đặc thù. Chờ Kiều Lam đem toàn bộ túi vải cởi ra, lúc này mới cảm thấy tựa hồ rất giống một vị nào đó trên cơ thể con người. Vừa có suy đoán này, Kiều Lam thừa dịp tiếng gió, rất nhanh phân biệt ra. Hẳn là đoạn cánh tay bị cụt, Kiều Lam cuối cùng đưa ra nhận định. Chỉ là để thời gian quá dài, đã hoàn toàn khô ráo, làn da căng chặt trên xương cốt phủ đầy từng khe thịt, hơn nữa mất nước quần tròn lên. Nàng đặt cánh tay bị gãy trở lại túi, đặt lại dựa theo bộ dáng vừa rồi, đồng thời leo xuống cây. Thuần Tử đang nói dối. Nếu hắn đang nói dối, hẳn là để che giấu một cái gì đó. Kiều Lam vẫn không lấy điện thoại di động ra, mà ở trong túi che khuất nguồn sáng, thuần thục gửi tin nhắn cho Diệp Phong, nói rõ mình thấy được cái gì. Nhưng điều nàng không nhận thấy là đằng sau nàng có một con mắt màu xanh lá đang nhìn chằm chằm vào nàng trong một thời gian dài. Diệp Phong thông qua hoàng hỏa ly đồng, hơn nữa còn có Mao Sơn thần hành bộ, rất nhanh liền đuổi kịp Thuần Tử cùng với tên dâu cá tre kia. Hai người đi thập phần gấp gáp, tựa hồ có chuyện gì quan trọng phải làm, hơn nữa mục tiêu chính là trong núi sâu. Hiện tại lúc này, Thuần Tử mang theo người này đi đến cấm địa Bành gia làm gì? Chẳng lẽ khi trời thủng, thật sự có thứ gì tốt rơi xuống sao? Diệp Phong cũng không thể khẳng định, chỉ có thể là tận lực làm chậm hô hấp, đồng thời lặng yên không một tiếng động đi theo hai người. Đi đại khái không tới 10 phút, hai người kia liền dừng lại. Thuần Tử giơ súng, bắn một phát về phía Diệp Phong. Con người có thể không nhanh như viên đạn, nhưng có thể nhanh hơn người bắn. Huống chi Diệp Phong còn là một người so với viên đạn còn nhanh hơn. Cơ hồ trong nháy mắt khi Thuần Tử giơ súng bắn tới, hắn liền nghiêng người lăn qua, sau đó bước chân chạm đất, mạnh mẽ xông về phía hai người. Người nào? Thuần Tử hô to một tiếng. Gã dâu cá chê kia cũng lấy súng lục ra, bắn liên tục mấy viên đạn về phía Diệp Phong. Diệp Phong tránh né trái phải, rất nhanh liền vọt tới trước mặt hai người đứng vững, đồng thời buông tay mình ra, một viên đạn liền rơi xuống đất. Là ngươi? Thuần tử có chút sửng sốt, trong nháy mắt giơ súng về phía Diệp Phong. Không phải ta muốn ngươi trông coi nhà sao? Sao ngươi lại đến đây? Ta cũng muốn đi bắt lão gia tử, không biết có thể hay không? Diệp Phong cười như không cười nói. Bất quá ngươi thực lợi hại, loại ẩn giấu theo dõi ngươi này thế nhưng đều có thể phát hiện. Ta ở chỗ này sinh hoạt 20 năm, tổ tiên đời đời đều là thợ săn, nếu ngay cả thanh âm dao động không bình thường của cây cối bụi rậm cũng không nghe ra, vậy ta mới thật sự là phế vật. Thuần tử lạnh lùng nói. Ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì? Còn bà nó, tay không bắt đạn muốn dọa ai đây? Trong tay đã sớm nắm một viên đạn rồi, phải không? Lão tử hiện tại liền vạch trần ngươi. Gã dâu cá chê liền dùng súng chỉ vào trán của Diệp Phong, trong nháy mắt bóp cò đã bị Diệp Phong bắt được họng súng xông lên, đồng thời cướp đoạt lại nắm lấy trên tay mình. Đoàn một cái, một tiếng súng vang lên, Diệp Phong đều ngây ngẩn cả người. Súng của chính mình còn chưa cướp cò mà. Diệp Phong nhìn về phía Thuần Tử mới phát hiện là hắn bắn súng. Trên trán của gã dâu cá chê kia xuất hiện một lỗ đạn. Mẹ kiếp! Diệp Phong bắt lấy súng săn của Thuần Tử. Người điên rồi sao? Giết người sao? Ta giết chính là bọn họ. Thuần Tử quật cường nói, đồng thời buông súng trong tay ra. Diệp Phong vừa định nói cái gì, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên một tiếng. Hắn cầm lấy lên nhìn, là tin tức của Cửu Lam. Diệp ca ca, phía trên cánh tay bị cắt của người trưởng thành, căn bản không phải là thi thể hài tử, Thuần Tử kia đang nói dối. Hắn trước tiên thu hồi điện thoại di động, nhìn về phía Thuần Tử. Lúc này, Thuần Tử cầm dao chuẩn bị cắt đầu của gã dâu cá chê. Mẹ nó, ngươi đợi chút đã. Diệp Phong trong nháy mắt đánh ra một đồng ngũ đế tiền đến trên cổ tay của hắn, để cho dao của hắn rời khỏi tay, sau đó đem hắn phản chế trên mặt đất. Bây giờ ta có hai câu hỏi cho ngươi. Đầu tiên, tại sao ngươi lại giết gã dâu cá chê này? Hai người không phải là họ hàng sao? Thứ hai, tại sao ngươi lại nói dối chúng ta rằng trên cây bạch dương là xác của tiểu hài tử? Thuần Tử đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn mở miệng. Ngươi là người thoải mái, có lẽ ngươi cùng với hòa thượng kia đều là giải quyết chuyện ở nơi này, nhưng mà có một số tên khốn kiếp thực sự là đáng chết, bọn chúng chết cũng chưa hết tội. Ta đã từng có một khuê nữ, khỏi nói nó xinh đẹp như thế nào, trông rất giống mẹ, nhưng con bé bị sói cắn chết khi mới 1 tuổi. Thuần Tử cắn môi nói. Diệp Phong ngẩn người không lên tiếng, nhưng buông Thuần Tử ra. Thuần Tử qua rất lâu rồi mới tiếp tục nói. 3 năm trước ta ở chỗ này gác núi, ta đã biết sói ở nơi này đời đời đều có quy củ vô hình. Vì vậy, ta không bao giờ săn sói trong bầy, chỉ giết sói già hoặc là sói cô đơn. Bầy sói ngay cả gấu cũng không sợ. Ta tuy rằng là thợ săn, nhưng kỳ thật còn không bằng 1/2 kỹ thuật săn bắn của chúng ta. Nhưng mấy năm nay, một đám người không biết từ đâu tới, thế nhưng lên núi tìm sâm giết sói, hơn nữa chuyên giết sói con. Bọn họ lột da và mắt sói non đi bán lấy tiền, lại để lại thi thể trong ổ sói. Sói sau khi mất đứa con nhỏ giống như phát điên, vì thế chúng trả thù khuê nữ của ta. Lúc mẹ đứa nhỏ ôm hải tử lên núi, bầy sói vây quanh các nàng, đứa nhỏ liền bị cắn chết trước mặt nàng như vậy. Vì thế nàng cũng phát điên, hiện tại còn đang ở dưới chân núi. Ta cũng liều mạng giết sói, nhưng đổi lại là phụ cận nơi này càng nhiều bầy sói. Ngay cả thằng nhỏ của ta cũng bị một con sói cắn đứt, cả đời sau đều bị chặt đứt. Vì vậy ta đột nhiên nghĩ rằng tai họa không phải là sói, mà là những người lên núi kia. Thuần Tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Phong. Vậy gã dâu cá chê này? Diệp Phong thăm dò hỏi. Hắn cũng tới để bắt sói con. Gần đây từ sau khi cái gọi là trời thủng kia, trong núi sâu lại xuất hiện một đám sói mới. Ánh mắt bọn chúng xanh mướt, da lông sáng ngời. Càng kỳ quái chính là hàm răng mở ra lại tản ra nhàn nhạt giống như tinh quang. Vì thế những người này như bị ma xui quỷ khiến, vẫn muốn đến săn bắt những con sói này. Nhưng những con sói kia ta đã gặp mặt, bọn chúng đối với người không có tính công kích, nhưng sức chiến đấu lại siêu quần. Chỉ là một con sói có thể một mình đối kháng một con gấu mù, chỉ cần 3 giây là có thể chế phục. Chúng nó là thiên lang, thiên lang hạ phàm do trời thủng. Nếu đám khốn kiếp này lại trêu chọc bọn chúng, chỉ sợ mạng của ta cũng không còn lâu nữa. Cho nên còn không bằng ta đem những tên khốn kiếp này giết chết, treo những tên khốn kiếp này lên cây cho sói ăn. Rồi sao trong rừng sâu này cũng không ai biết. Hóa ra rừng cây cũng là nhà đựng thức ăn của sói. Hơn nữa thiên lang trong miệng thuần tử có vài phần tương tự với đám sói được thiên lang tinh quân nuôi dưỡng trong truyền thuyết. Chẳng lẽ thiên lang tinh quân cũng hạ phàm? Chuyện này chỉ sợ còn phải nghi ngờ. Thiên lang có ăn thịt người chết không? Không, thứ ta nuôi là lão lang trong núi. Sói ở đây có thể leo lên cây sao? Nếu như ta nói cho người biết, bọn chúng có thể nghe hiểu chúng ta, người có phải cảm thấy càng không đáng tin cậy hay không? Thuần tử cười lạnh nói, người phải biết rằng chúng ta bất quá ở trong núi này hơn 100 năm, mà chúng đã có từ khi ngọn núi này bắt đầu rồi. Có lẽ đối với bọn chúng ta là những sinh vật cấp thấp. Diệp Phong nghe xong im lặng gật gật đầu. Kẻ săn trộm chết cũng chưa hết tội. Diệp Phong không cứng nhắc như vậy, thuần tử cũng chỉ là vì báo thù. Kỳ thật ngày đó ta cũng không nói dối, những túi vải mà ngươi nhìn thấy ở rừng bạch dương cũng có bành da treo lên, nhưng rất nhiều cây bạch dương sau khi chết cũng trở về cát bụi. Ta chỉ giống như họ, treo nó lên. Diệp Phong gật gật đầu, vậy chứng minh suy đoán của mình lúc trước không sai. Thiên diện bành da kia hẳn là cùng những người mặt xanh kia ký kết một loại giao dịch nào đó, nhưng nguyên nhân của trời thùng dường như vẫn chưa được giải thích rõ. Cô gái kia không tới với người sao? Thuần tử bỗng nhiên hỏi. Diệp Phong lắc đầu. Ta muốn nàng đi thăm dò những cây bạch dương kia. Hắn nói đến một nửa, đồng tử còn rút lại một chút, nhìn về phía thuần tử. Phụ cận cây bạch dương là có sơn lang, đúng không? Đúng, chúng nó bình thường thích buổi tối đi qua ăn thịt. Thiên lang thì sao? Thiên lang ngẫu nhiên cũng sẽ đi qua. Mẹ kiếp, ngươi tự bảo vệ mình. Diệp Phong nhớ Cửu Lam không có phát ra tin tức đầy đủ, bước chân nháy mắt chạm đất, mạnh mẽ hướng về rừng cây bạch dương kia vọt tới. Cửu Lam là thánh nữ vu giáo, từ nhỏ sống ở trong núi, đối phó với sói hoang bình thường khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng tin tức được gửi một nửa, đồng thời hiện tại còn chưa nói với mình, vậy chứng minh thứ nàng gặp phải không phải là sói hoang bình thường, mà là thiên lang. Kỳ thật thuần tử nói sai một chuyện, đó chính là thiên lang không phải không công kích người. Thay vào đó, trong một số trường hợp nhất định, chúng đặc biệt thích tấn công mọi người. Đó là khi chòm sao thiên lang tỏa sáng nhất trên bầu trời. Diệp Phong nhìn lên bầu trời, hôm nay là mùng 1, trên trời không có mặt trăng, chính là thời điểm chòm sao thiên lang lấp lánh nhất. Về phần thuần tử vì sao sinh ra ảo giác, thiên lang sẽ không công kích người, đó là bởi vì trong núi này chỉ có một mình hắn. Hơn nữa buổi tối, phòng trưng tỷ lệ hắn đi ra ngoài cũng nhỏ, cho nên căn bản không đụng phải thiên lang mà thôi. Diệp Phong trong lòng khẩn trương, đem hình thức xét đánh mở ra tiếp cận tốc độ ánh sáng, vọt tới bên cạnh rừng bạch dương. Cửu Lam đang kinh hồn chưa định nhìn một con thiên lang lộ ra tinh quang, răng nanh trước mặt, trong tay còn nắm chặt điện thoại di động. Cửu Lam, cô thế nào rồi? Diệp Phong vọt tới bên cạnh nàng, nắm lấy bả vai của nàng nhìn từ trên xuống dưới. Sau khi xác định không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Cửu Lam nhìn thấy Diệp Phong khẩn trương như vậy, cũng là ở đáy lòng rất vui vẻ. Ít nhất Diệp ca ca cũng có nghĩ đến mình. Cô làm sao giết được con sói này? Diệp Phong hỏi. Hắn thấy Cửu Lam vẫn chưa cầm bất kỳ vũ khí nào, cũng không có tàn lưu của việc phóng thích cương khí. Điều này ngược lại làm cho hắn rất kỳ quái. Không phải ta giết. Cửu Lam lắc đầu. Lúc ta gửi tin nhắn cho anh, ta nghe được sau lưng có thanh âm, liền thấy con sói này vọt tới. Sau đó ta né tránh, nhưng tốc độ của con sói này tựa hồ so với sói bình thường nhanh hơn nhiều, rất khó tránh né. Khi nó sắp nhào tới thì cứ như vậy nằm trên mặt đất. Cửu Lam nói xong, Diệp Phong đi tới cúi người xem xét con sói này. Hắn nhìn thấy trên người thiên lang có một lỗ rất lớn, phía trên còn lưu lại mùi thuốc súng rất nồng đậm. Diệp Phong nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nơi này ngoại trừ một người thủ hộ là thuần tử còn có một người thủ hộ khác sao? Có điều cũng không phải. Lỗ đạn này ít nhất là vũ khí cỡ nòng lớn lưu lại, trong tay thuần tử chỉ có một cây súng săn. Loại súng cũ đó căn bản không có khả năng lưu lại vết thương lớn như vậy. Hai vị thế nào rồi? Thuần tử cũng là bước nhanh chạy tới. Sau khi nhìn thấy thiên lang, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Nó công kích người, đáng chết. Diệp Phong lạnh lùng nói. Thuận Tử nghe Diệp Phong nói như vậy mới nhớ tới biểu tình của mình khiến Diệp Phong hiểu lầm. Ta không có ý đó, mà là sói vô cùng đoàn kết. Nếu như con sói này không phải là cô lang, vậy chúng ta chỉ sợ sẽ phiền toái. Lời của Thuần Tử còn chưa dứt lời, trong rừng cây đen kịt kia bỗng nhiên lộ ra rất nhiều đôi mắt màu xanh biếc. Ai, tới thật đúng lúc. Sau lưng Diệp Phong kiếm ra khỏi hộp, Tiêu Luyện kiếm xuất hiện trong tay, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Đám thiên lang này thiếu chút nữa làm Cửu Lam bị thương. Diệp Phong tràn đầy lửa giận, đang không có chỗ phóng thích. Những thiên lang kia mạnh mẽ phát ra một tiếng thét dài, vô số bầy sói cũng phát ra tiếng gào thét giống nhau. Cửu Lam nghe tiếng phân biệt, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, bắt lấy cánh tay của Diệp Phong. Diệp ca ca, nơi này có hơn 1000 thiên lang, nếu không chúng ta nên rút lui. Sau khi giết thiên lang, chỉ sợ thiên lang tinh quân cũng sẽ tìm đến gây rắc rối cho chúng ta đi. Một hai con thiên lang không đáng sợ, đáng sợ chính là hơn 1000 con. Ba người bị bầy sói vây quanh cũng làm cho lão thợ săn như Thuần Tử sắc mặt thay đổi, tay cầm súng đều đang phát run. Cái súng cũ của hắn giết một con thiên lang cũng khó khăn, mặc dù đối mặt với lão lang trong núi bình thường, chỉ sợ cây súng cũ này đối với bầy sói khổng lồ này cũng không có biện pháp. Diệp thiên sư, bằng không chạy đi. Chạy sao? Tiêu Luyện kiếm trong tay Diệp Phong vung lên. Trong từ điển của Diệp Phong ta không có từ này. Diệp Phong trong nháy mắt sinh ra mới thanh kiếm lôi điện, bảo hộ Cửu Lam cùng với Thuần Tử, sau đó từng bước chân chạm đất, mạnh mẽ xông về phía bầy sói. Một tiếng sói tru lên, sói đầu đàn cũng phát ra tín hiệu tiến công đối với bầy thiên lang này. Những thiên lang kia cũng đều thét dài, mạnh mẽ xông về phía Diệp Phong. Những thiên lang này tu vi sẽ không quá cao, chung quy là một ít xúc sinh, vừa lúc có thể coi như vận luyện tập kiếm trận tiên thiên bát quẻ của mình. Tám thanh Tiêu Luyện kiếm trong nháy mắt sinh ra, theo Diệp Phong vung vẩy cùng với tiến hành chém giết, giống như máy xay thịt đối với bầy sói. Vô số con sói đều bị một kiếm cắt ngang yên hầu, dứt khoát lưu loát. Trong thời gian rất ngắn, trước mặt Diệp Phong đã có hơn 10 thi thể sói. Con sói kia lại thét dài một tiếng, bầy sói trong nháy mắt chấm dứt công kích, mà gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Diệp Phong cầm Tiêu Luyện kiếm chỉ nghiêng, tám thanh Tiêu Luyện kiếm ở sau lưng Diệp Phong vây quanh thành một bộ dáng bát quái trận. Làm sao vậy, không dám lên sao? Ra ra người còn giết chưa đủ. Máu sói trên kiếm của Diệp Phong không ngừng theo mũi kiếm rơi xuống, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười trào phúng. Con sói đầu đàn kia bỗng nhiên chậm rãi đi ra, trong miệng phát ra từng tiếng rên rỉ, đồng thời nửa ngồi xổm trên tàng cây ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, thỉnh thoảng vươn lưỡi liếm miệng. Khi Diệp Phong nhìn chăm chú vào mắt sói, bỗng nhiên cảm giác thân thể cứng ngắc. Đôi mắt của nó giống như một viên ngọc màu xanh lá quyến rũ, ở giữa lóe ra ánh sáng kỳ lạ. Đừng nhìn vào mắt nó. Sói núi bình thường trước khi săn mồi sẽ nhìn vào mắt con mồi, khi đó con mồi sẽ đông máu mà dẫn đến không thể di chuyển. Thợ săn bắt sói cho dù sau khi đánh chết xong cũng phải dùng vải bọc lại, cái này gọi là lăng ngưng. Thuần Tử lớn tiếng hô lên. Diệp Phong lúc này mới phục hồi lại tinh thần, lắng lắng đầu một chút, lại phát hiện bầy sói đã nhảy lên, mạnh mẽ nhào về phía hắn. Khoảng cách đã không quá 2 mét. Khoảng cách ngắn như vậy, nhiều bầy sói như vậy, lại dùng Tiêu Luyện đã muộn, chỉ có thể vận dụng hai cánh hoàng hỏa. Ánh mắt của Diệp Phong vừa mới biến thành màu đỏ thẫm, bỗng nhiên một đạo Phật quang màu vàng xuất hiện trước mặt mình, cứng rắn kéo hắn về phía sau mấy chục thước, tránh thoát công kích của bầy sói lần này. Đám thiên lang kia nhào vào khoảng không, đang tìm kiếm là người nào quấy nhiễu chuyện tốt của mình. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Bần tăng đã giết một đồng bọn của các người làm cảnh cáo, vì sao còn chấp mê bất ngộ như thế? Một hòa thượng khoảng 30 tuổi, mặc áo cà sa rộng màu vàng đỏ, trên cổ đeo một chuỗi Phật châu lớn chậm rãi đi ra. Bộ dáng của hắn hiền lành, trên mặt thập phần ôn hòa, ánh mắt lộ ra cơ trí sáng ngời, bước đi thập phần vững vàng, tướng mạo nhân hậu, vừa nhìn đã biết là bộ dáng cao tăng đắc đạo. Gã này là ai đây? Từ trong miệng hắn nói, lán cứu Cửu Lam, giết thiên lang kia đi. Nhưng thiên lang chết vì vết thương do súng bắn, căn bản không phải là lực lượng Phật Pháp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Phong dừng bước, nhìn hòa thượng này. Dưới sự dò xét của hắn, căn bản không phát giác ra trên người hòa thượng này có lực lượng Phật Pháp cường đại gì. Hòa thượng nói với bầy sói, nhưng con sói kia tựa hồ cũng không cảm kích, vẫn thét dài một tiếng. Trong tiếng thét kia, tựa hồ mang theo khinh thường cực lớn. Những con sói khác vẫn đang phát ra tiếng cười khinh thường như trước, tựa hồ căn bản không để ý hòa thượng kia vào mắt. Đồng thời bầy sói lại một lần nữa hướng về phía Diệp Phong cùng với hòa thượng kia phát động tiến công. Tiêu Luyện kiếm trong tay Diệp Phong lại một lần nữa kéo ra kiếm hòa, chuẩn bị xông lên, nhưng lại bị hòa thượng kia ngăn cản. Để cho bần tăng đến độ bọn chúng. Nói xong, hòa thượng kia từ dưới áo cà sa rộng lớn của mình lấy ra một khẩu súng máy Gatling. Đúng vậy, đó là một khẩu súng máy Gatling thật sự, dài hơn một thước. Trong mắt của Diệp Phong cũng sắp trừng ra. Hòa thượng này móc ra một thanh đao thì Diệp Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn móc ra là một khẩu súng máy Gatling. Cộc cộc cộc, nòng súng của Gatling bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Một ngọn lửa trong nháy mắt phun ra ngoài, vô số viên đạn trong nháy mắt áp chế đám thiên lang này. Viên đạn của súng Gatling rõ ràng đã to hơn và trải qua xử lý đặc thù. Một viên đạn bắn tới sẽ xuất hiện một lỗ tròn còn to hơn lỗ châu mai, mà tốc độ bắn của Gatling có thể đạt tới mấy ngàn phát mỗi phút. 1000 con thiên lang này trong nháy mắt trở nên không đáng chú ý. Diệp Phong nhìn hòa thượng này cầm trong tay súng máy Gatling không ngừng bóp cò, cảm giác tựa như đang nằm mơ giữa ban ngày. Hòa thượng cầm súng Gatling kia vốn là hiền lành lại biến thành thập phần dữ tợn, đồng thời thịt trên khuôn mặt cũng đang không ngừng chấn động, có một ít thô bạo như vậy. Ước chừng sau nửa phút, bầy sói đã là thi thể khắp nơi. Cái gì mà lang ngưng, thiên lang gì đó, ở trước mặt súng máy Gatling này tất cả đều thành cặn bã. Con sói đầu đàn thét dài một tiếng, bầy sói bắt đầu rút lui, đồng thời ẩn náu trong bóng tối. Gatling trong tay hòa thượng này cũng ngừng chuyển động. Con sói đầu đàn kia lúc đi quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Phong cùng với hòa thượng kia, lộ ra răng nanh lóe ra tinh quang, sau đó cùng với bầy sói ẩn náu trong bóng đêm. Tục ngữ nói, sói quay đầu lại không vì báo ân liền vì báo thù. Đám người Diệp Phong coi như là cùng với thiên lang này kết thù. Có kết thù hay không, Diệp Phong cũng không để ý như vậy. Hiện tại hắn ngược lại rất muốn biết hòa thượng này rốt cuộc là ai. Hắn đem Tiêu Luyện kiếm cho vào hộp, đồng thời hủy bỏ Ngư kiếm quyết. Cửu Lam và Thuần Tử đồng loạt chạy đến bên cạnh Diệp Phong, nắm lấy cánh tay của Diệp Phong, cực độ tò mò cùng với sợ hãi nhìn hòa thượng này. Diệp Phong cũng mang theo ánh mắt tò mò nhìn hòa thượng này, mà hòa thượng này lại không chút hoang mang, đem súng Gatling một lần nữa thu vào dưới áo cà sa rộng lớn của hắn. Đối với Diệp Phong, hai tay chắp lại, nói một tiếng A Di Đà Phật. Diệp Phong như thế nào nghe một tiếng A Di Đà Phật này thực không thích hợp. Đại sư, ống quần của ngươi hình như đang bốc cháy, Diệp Phong hảo tâm nhắc nhở. Ấy mẹ nó, nóng quá, ta nói dưới chân bẩn tăng tại sao lại nóng như vậy. Hòa thượng này vội vàng đem lửa ở ống quần kia dập tắt, đồng thời đem đồ sỏ gây ra là súng máy Gatling trước tiền sách lên. A Di Đà Phật, quá lâu không sử dụng, quên rằng sau khi sử dụng xong nòng súng sẽ rất nóng. Ba người Diệp Phong đều là vẻ mặt ngơ ngác, nhất là Diệp Phong. Hắn nhìn hòa thượng mặc áo cà sa mang theo Gatling, cầu A Di Đà Phật trong miệng càng thêm không thích hợp. A Di Đà Phật, không biết hai vị đến trên núi này làm gì? Nếu không phải là chuyện quan trọng, vẫn là nhanh chóng xuống núi đi, nơi này nguy hiểm. Hòa thượng lần này là một tay giơ lên trước người nói. Ta là Diệp Phong, thiền sư Mao Sơn Phong Vi Tử, đặc biệt tới điều tra một số chuyện, không biết cao tăng là... Diệp Phong trả lời, nghi hoặc hỏi. Xếp thứ 10 trong thiên bảng, Phong Vi Tử, Diệp Phong. Hòa thượng kia cười cười. Ta là thứ 9 trong thiên bảng, Nam Mô Gatling. Mẹ kiếp, ý người Gatling là cái này sao? Diệp Phong chỉ vào súng máy Gatling, vô cùng chấn động. Coi như vậy đi, lúc ta mới xuất đạo, chính là dùng hàng này. Sau đó danh hiệu Nam Mô Gatling cứ như vậy được truyền đi. Nam Mô Gatling kia cười nói. Người cũng là tới thăm dò chuyện trời thủng sao? Diệp Phong gật gật đầu, bất quá hắn càng tò mò. Nam Mô Gatling này làm sao dựa vào một cây súng máy mà vọt tới vị trí thứ 9 trong thiên bảng? Tên này nếu nói giết thiên lang hoặc là cương thi còn có thể, nhưng các loại oan hồn cùng với hồn phách nên giải quyết như thế nào? Đại ca, ngươi học môn phái nào? Nam Mô Gatling tựa hồ nhìn ra nghi vấn của Diệp Phong, liền nở nụ cười nói. Xem ra thí chủ đối với bần tăng hiểu biết không đủ sâu. Âm hành lưu truyền một câu danh ngôn của ta. Nam Mô Gatling Bồ Tát, lục căn thanh tịnh bần do đạn, một hơi thở 3600 vòng, đại từ đại bi độ thế nhân. Cho nên Bần Tăng xuất xứ từ Gia Tông, tín phụng chính là Nam Môn Gác Liên Bồ Tát, tất cả mọi thứ có thể độ được. Diệp Phong vẻ mặt viết lên hai chữ mẹ nó, vậy mà cũng được sao? Ây, kỳ thật độ oan hồn cũng rất đơn giản. Ví dụ, có một lần ta đi ngang qua một ngôi làng, họ luôn nói rằng có một oan hồn ở phần mộ cửa thôn. Cứ vào ban đêm, sẽ có một người phụ nữ mặc đồ trắng trôi nổi trên phần mộ đó. Mời rất nhiều đại sư đi qua, kết quả những đại sư kia đều nói oán khí của nữ nhân kia quá lớn, căn bản không độ được, giết cũng không được. Kết quả là hai phát súng của ta đi xuống cũng trực tiếp che lấp phần mộ đó, sau đó cũng không còn oan hồn trôi nổi gì nữa. Cho nên Nam Mô Gác Liên Bồ Tát, vạn vật đều có thể độ. Diệp Phong có một trận vô ngữ, bất quá đào có ngàn vạn điều, tất cả mọi người đều là trăm sông đổ về một biển, chỉ cần là trảm yêu trừ ma thì đó chính là người trong đồng đạo. Chẳng qua phương thức trảm yêu trừ ma của lão ca này đích thật là có chút mạnh mẽ. Người đến đây từ rất sớm phải không? Chả được gì rồi, không biết ta có thể đi với người không? Nam Mô Gát Liên nhìn Diệp Phong một chút. Đồng hành ngược lại không thành vấn đề, tất cả mọi người đều là người âm hành, cũng đều là trảm yêu trừ ma. Hơn nữa thứ bên trong kia đích thật là rất phiền toái, lần này ta trở về là chuẩn bị xuống núi để gọi cứu binh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.